Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 76, Bạch Sầu Phi, một chỉ xuyên thủng. Nghe vậy, kia Dương Mộc Thần rơi vào trầm tư, Dương Kiệt, có chút đạo lý. Tô Thần, bây giờ tại địa phương nào? Tô Thần hẳn là còn ở Tô Phủ, bất quá thuộc hạ điều tra đến, cái này Tô Thần có thể muốn trở về Sơn Hà Môn. Mật thiết tiếp cận hắn, hắn chỉ cần ra Khánh Thành, ta tự mình đi bắt cái này Tô Thần, đến lúc đó tin tưởng hắn sẽ đem sự tình gì đều nói với ta một lần. Chuyện này, người tự mình đi chằm chằm, miễn cho tiết lộ tin tức, để cái này Tô Thần chạy. Dương Mộc Thần phân phó nói, minh bạch, ta cái này đi. Dương Kiệt gật đầu, cùng Dương Mộc Thần tách ra. Lúc xế chiều, Bạch Thiên Vũ cùng Bạch Sầu Phi trở lại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tô Thần đem mình đoán tình huống cáo chi hai người. Chủ thượng, không cần lo lắng, kia Lục Thiên Hành thực lực, ta từng điều tra, không phải là đối thủ, nhưng là tự vệ không ngại. Bạch Thiên Vũ mở miệng nói, hắn bây giờ tu hành A Tỳ Đạo Tam Đao, thực lực bản thân không ngừng tăng lên. Một khi thật sự là đến sinh tử quyết đấu thời điểm, kia Lục Thiên Hành tại bắt lấy hắn thời điểm, tất nhiên cũng muốn trọng thương. Hắn tin tưởng, kia Lục Thiên Hành tuyệt đối không dám làm như vậy. Bởi vì hắn một khi thụ thương, hắn căn bản là đi không được. Kia Bạch Sầu Phi, người âm thầm hộ tống ta tiến về Lĩnh Nam quận. Bạch Thiên Vũ có thể ứng phó Lục Thiên Hành, hắn bên này tâm liền an xuống tới. Khánh Thành tạm thời là căn cơ của bọn họ, không thể ném. Lăng Phó Lâu Chủ, người bên này âm thầm điều tra Tử Hàn Nguyệt manh mối, ta muốn biết các nàng tại Khánh Thành những năm này đến cùng đang làm cái gì. Tô Thần phân phó nói, chỉ có biết làm cái gì mới có thể đi vào một bước suy tính. Thuộc hạ, nhất định sẽ tra ra bọn hắn đến đây nơi này mục đích. Lăng Thiên Hà tranh thủ thời gian lĩnh mệnh nói. Phân phó xong những này, Tô Thần liền từ mật thất ám đạo rời đi, trở về Tô Phủ. Phúc bá, cái này trạch viện trước hết giao cho ngươi, ta hôm nay trở về Sơn Hà Môn. Trở về trạch viện, Tô Thần liền gọi tới Phúc bá, bảo hắn biết chuẩn bị trở về Sơn Hà Môn. Kia thiếu gia, ta chuẩn bị cho ngươi ngựa. Phúc bá lập tức an bài, tin tức này cũng bị tại Tô Phủ bên ngoài giám thị Dương Kiệt thám thính đến. Hắn cấp tốc trở về Dương Mộc Thần trang viên. Ngươi nói Tô Thần muốn khởi hành trở về Sơn Hà Môn. Dương Mộc Thần nói, vâng, Tô Phủ bên kia đã cho hắn chuẩn bị ngựa. Dương Kiệt nói, tốt, vậy chúng ta ngay tại ngoài thành chờ lấy hắn. Dương Mộc Thần mở miệng nói, các ngươi chỉ sợ không đi được. Đúng vào lúc này, một thanh niên mặc áo trắng xuất hiện ở đại sảnh cổng. Thanh niên đứng ở nơi đó, cho người ta một loại cao ngạo cảm giác. Ngươi là ai? Nhìn thấy người này, Dương Mộc Thần ánh mắt ngưng tụ, con người co lại nhanh chóng, hắn cũng không có cảm giác được ngoài cửa có tiếng bước chân. Thực lực của hắn đã đạt tới luyện thần, đối với ngoại giới thanh âm, có cảm giác bén nhạy. Thế nhưng là đối phương cứ như vậy dậm chân mà đến, hắn nhưng một chút cũng không có cảm giác được. Thực lực của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Tại hạ Bạch Sầu Phi, đến từ Kim Phong Tế Vũ Lâu. Áo trắng trang phục thanh niên, dậm chân đi vào đại sảnh, mở miệng nói ra. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Kim Phong Tế Vũ Lâu tại sao có thể có người dạng này cao thủ? Tại Dương Mộc Thần bên cạnh Dương Kiệt, không tin nói. Bạch Sầu Phi không có nhìn đối phương một chút, tiếp tục dậm chân tiến lên. Một cỗ đập vào mặt áp lực, để nói chuyện lúc trước Dương Kiệt, yết hầu có loại bị bắt lại cảm giác. Không biết các hạ đến đây là vì chuyện gì? Dương Mộc Thần mở miệng nói. Nhưng trong lòng dâng lên một loại khủng hoảng. Lúc này hắn từ đối phương trên thân cảm giác được một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Đến đây đưa các ngươi lên đường. Bạch Sầu Phi thanh âm rất bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ lăng lệ sát ý. Kia bị áp chế Dương Kiệt, trên trán không khỏi mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống, muốn nói chuyện, nhưng là khí lưu áp chế cổ họng của hắn. Căn bản phát ra âm thanh. Trong lòng biệt khuất, chẳng lẽ Tiểu Lâu La liền không có nói chuyện quyền lợi sao? Một bên khác Dương Mộc Thần, trong lòng máy động. Chúng ta giống như không có đắc tội các hạ, cũng không đắc tội Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hắn vội vàng nói. Ngươi không có đắc tội ta, cũng không đắc tội Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhưng là ngươi lại trêu chọc thiếu chủ. Bạch Sầu Phi nhìn xem Dương Mộc Thần nói. Thiếu chủ, Kim Phong Tế Vũ Lâu thiếu chủ. Dương Mộc Thần sắc mặt ngưng tụ, sau đó biến sắc, Tô Thần, người nói thiếu chủ là Tô Thần. Hai mắt mở ra thật to, hy vọng chính mình suy đoán là giả. Vâng, Tô Thần chính là ta Kim Phong Tế Vũ Lâu thiếu chủ, cũng là Kim Phong Tế Vũ Lâu tối cao chấp trưởng giả. Bạch Sầu Phi không ngại nói cho đối phương biết những thứ này. Kia bị đè ép hít hầu Dương Kiệt, nghe được cái này, ánh mắt trở nên không thể tin được, kinh hãi vô cùng. Về phần kia Dương Mộc Thần thì là đang kinh hãi thời điểm, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình đột nhiên lướt ầm ầm ra. Một trường vỗ hướng Bạch Sầu Phi, trong lòng bàn tay lực lượng cuồng bạo chen chúc mà ra. Bạch Sầu Phi nói ra Tô Thần danh tự. Đó chính là nói không có khả năng tha cho bọn hắn tính mệnh, cho nên hắn muốn liều mạng một lần, cho mình đánh ra một đầu đường ra. Có chút ý tứ, Bạch Sầu Phi nhìn xem vỗ tay mà đến người, trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ. Tại khí thế của hắn áp chế dưới, cái này Dương Mộc Thần còn có thể xuất thủ, xác thực bất phàm. Bất kể như thế nào, hắn bây giờ thực lực tại luyện phách cảnh. Mà cái này Dương Mộc Thần tối đa cũng tại luyện thần cảnh trung kỳ mà thôi. Nhưng là hắn sẽ không lưu thủ. Ánh mắt phát lạnh, tay phải nâng lên, sau đó liền thấy một đạo chỉ phong xuyên qua kia cuồng bạo khí kình, xuất hiện tại Dương Mộc Thần trên đầu. Xuy, một đạo quang mang xuyên qua. Bạo cướp tiến lên Dương Mộc Thần thân hình dừng lại. Hai mắt mở ra thật to, hắn không nghĩ tới mình đột nhiên xuất thủ, đối phương chỉ là đưa tay, ra một chỉ này hắn cũng không có nhìn thấy. Mình liền bị người xuyên thủng đầu lâu. Bịch, thân thể rơi trên mặt đất phía trên. Một cỗ máu tươi từ mi tâm lỗ ngón tay bên trong chảy xuôi mà ra, trong đó còn kẹp lấy một chút màu trắng óc. Một bên khác, Dương Kiệt tại Bạch Sầu Phi động thủ thời điểm, tránh thoát còn sót lại khí tức áp chế, quay người hướng phía nội đường bỏ chạy. Chủ đã chết, bộc lưu làm gì dùng. Bạch Sầu Phi thân hình hóa thành tàn ảnh, xuất hiện tại kia Dương Kiệt trước mặt. Kia Dương Kiệt thấy thế, đấm ra một quyền. Nhưng là nắm đấm lại rơi không, đánh vào tàn ảnh phía trên, muốn trở tay, nhưng là một ngón tay, đã cắm vào trái tim của hắn. Xuy, ngón tay rút ra, kia Dương Kiệt ngã xuống mặt đất phía trên, máu tươi từ vị trí trái tim không ngừng chảy ra. Giải quyết hai người này về sau, Bạch Sầu Phi thanh trừ hết trong trang viên tất cả mọi người. Rất nhanh, trong trang viên sự tình liền truyền đến phủ thành chủ. Ngươi nói cái gì, ngươi nói Dương Mộc Thần bị người giết. Trình Dương nhìn xem trước mặt quản gia cáu kỉnh hỏi. Đúng vậy, bị người dùng chỉ khí xuyên thủng đầu lâu, không chỉ có là Dương thiếu gia, trong phủ đệ những người khác toàn bộ đều bị chém giết, một kích mất mạng. Quản gia kinh hãi nói. Đi, mang ta đi nhìn xem. Trình Dương lộ ra rất là vội vàng, Dương Mộc Thần hôm nay thế nhưng là bái phỏng qua hắn. Bây giờ liền bị người chém giết. Cái này nhưng mang đến cho hắn rất lớn nguy cơ. Hắn nhất định phải tự mình đi điều tra. Rất nhanh, hắn mang người liền đến Dương Mộc Thần phủ đệ, nhìn thấy bị giết tràng cảnh về sau, Trình Dương sắc mặt đại biến. Là một dùng chỉ cao thủ, không có một tia phản kháng cơ hội. Khánh Thành làm sao đột nhiên tới nhiều cao thủ như vậy? Đem chuyện nơi đây, nhanh chóng thông cáo cho Dương gia gia chủ. Trình Dương phân phó nói. Từ khi Kim Phong Tế Vũ Lâu xuất thế, Khánh Thành hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống. INDEX76END Chương 77, Hợp tác, quận phủ nhân vật. Đem những thi thể này đều mang đi, trước phóng tới nghĩa trang bên kia đi. Kia Trình Dương phân phó nói. Sau đó thần sắc có chút cô đơn, Tần gia, Dương gia, Diêm Thuật đều chết tại Khánh Thành, hắn cái này Khánh Thành thành chủ không làm được bao lâu. Vốn còn muốn mượn nhờ Dương gia, tiến thêm một bước. Bây giờ lại là mình đẩy mình một thanh. Ta không thể ngồi mà chờ chết. Trình Dương thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi, đi Kim Phong Tế Vũ Lâu, Kim Phong Tế Vũ Lâu là bây giờ Khánh Thành giang hồ chấp trưởng giả, chỉ cần mình giúp Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng quận trong phủ người cùng một tuyến, để bọn hắn trở thành quận phủ thế lực. Chính mình cái này thành chủ vị trí, liền sẽ không ném. Huống chi kia Bạch Thiên Vũ là luyện phách cảnh cường giả, hẳn là sẽ có luyện phách cảnh cường giả bằng hữu. Trình Dương thầm nghĩ nói. Quay người trực tiếp rời đi, hướng phía Kim Phong Tế Vũ Lâu phương hướng mà đi. Hắn muốn đi nhìn một chút Bạch Thiên Vũ, từ trong miệng hắn dò xét một chút. Kim Phong Tế Vũ Lâu. Trình Dương tự mình đến đây Lăng Thiên Hà có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn đạt được Trình phủ quản gia ám chỉ, muốn Kim Phong Tế Vũ Lâu nộp lên một chút lợi ích, đang suy nghĩ đối phó thế nào. Nộp lên khẳng định là muốn lên giao, nhưng là giao nhiều ít, hắn bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Kim Phong Tế Vũ Lâu ngay tại bố cục quận phủ, tiền tài là rất trọng yếu, mật thám vì ngươi bán mạng dò xét lấy tình báo, làm sao có thể không nỗ lực tiền đâu. Tục ngữ nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Không nghĩ tới hắn còn chưa có đi. Cái này Trình Dương phủ chủ liền đến đây Kim Phong Tế Vũ Lâu. Đang nghĩ ngợi đi gặp Trình Dương, một đầu tin tức bị đưa tiến đến. Quận phủ Dương gia Dương Mộc Thần bị giết. Một chỉ xuyên thủng đầu. Chẳng lẽ là vị kia ra tay? Lăng Thiên Hà tâm thần giật mình, hắn đại khái đoán được là ai ra tay. Trình Dương mới vừa từ bên kia tới, chẳng lẽ là... Lăng Thiên Hà trầm tư. Giỏi về bắt giữ tình báo hắn, giống như minh bạch một chút, trên mặt lộ ra ý cười, đi ra ngoài. Trong đại sảnh, Trình Dương đang uống trà, Lăng Thiên Hà vào nhà về sau, lập tức tiến lên hành lễ, gặp qua Trình Đại Nhân, không biết Trình Đại Nhân tự mình đến đây Kim Phong Tế Vũ Lâu là có cái gì phân phó sao? Ta muốn gặp Bạch Lâu Chủ. Trình Dương mở miệng nói. Được rồi, ta mang Đại Nhân đi gặp Lâu Chủ. Lăng Thiên Hà mang theo Trình Dương hướng phía Bạch Thiên Vũ gian phòng mà đi. Bạch Thiên Vũ lúc này chính khoanh chân ngồi tại trong phòng, tại hắn trong thức hải, thì là xuất hiện từng đạo đao ảnh. Ngay tại mô phỏng A Tỳ đạo tam đao, đương Lăng Thiên Hà cùng Trình Dương đi vào trước cửa thời điểm. Hai người bị một cỗ giống như địa ngục đao ý khóa chặt, toàn bộ toàn thân run rẩy. Kia Trình Dương ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi. Trong phòng, Bạch Thiên Vũ cảm giác được hai người đến. Thể nội mô phỏng đao chiêu cấp tốc biến mất. Lăng Thiên Hà tâm thần khôi phục, gõ cửa, Lâu Chủ, Trình Dương phủ chủ đến đây. Mời đến, Bạch Thiên Vũ đứng người lên hình. Lăng Thiên Hà đẩy cửa mang theo Trình Dương tiến vào đại điện bên trong. Không nghĩ tới Trình Dương đại nhân vậy mà cũng là luyện phách cảnh võ giả, thật sự là không nghĩ tới. Bạch Thiên Vũ nhìn xem Trình Dương mở miệng nói ra. Vừa mới Trình Dương bị đao ý tỏa định thời điểm, thể nội khí kình lưu chuyển, để Bạch Thiên Vũ cảm giác được Trình Dương thực lực. Bạch Lâu Chủ nói đùa, ta thực lực này, chỉ sợ không tiếp nổi Bạch Lâu Chủ ngươi vừa mới một đao. Trình Dương nói, trong lòng cũng âm thầm may mắn, mình không cùng kia Mộc Tam gia liên thủ. Hai người liên thủ, đoán chừng sẽ cùng một chỗ bị giết. Lúc này, Trình Dương cũng đang đánh giá Bạch Thiên Vũ. Bạch Thiên Vũ trên người có một cỗ khí thế, một cỗ bất phàm khí thế, loại khí thế này không phải ẩn cư tại trong núi rừng liền có khí thế, là một loại thống lĩnh một phương khí thế. Xem ra lúc trước truyền tới tin tức, hẳn là giả, cái này Bạch Thiên Vũ thân phận tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ có thể là một phương bí ẩn thế lực. Trình Dương thầm nghĩ nói. Trình Dương đại nhân mời ngồi. Bạch Thiên Vũ chào hỏi Trình Dương ngồi xuống. Lần này ta đến đây, chủ yếu là muốn theo Bạch Lâu Chủ hợp tác. Trình Dương sau khi ngồi xuống liền mở miệng nói. Nghe vậy, Bạch Thiên Vũ thần sắc nao nao, tại hắn một bên Lăng Thiên Hà cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Lúc này Lăng Thiên Hà tiến lên phía trước nói, Lâu Chủ, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức, Dương gia Dương Mộc Thần bị người giết, Trình Đại Nhân từ Dương phủ bên kia mà tới. Bất quá Trình Đại Nhân, cái này giống như cùng chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu không có quan hệ. Lăng Thiên Hà nói, đương nhiên biết chuyện này cùng Quý Lâu không có quan hệ. Ta lần này đến đây chủ yếu là vì mình. Bây giờ quận phủ Dương gia cùng Tần gia, còn có thống lĩnh chi tử Diêm Thuật đều chết tại Khánh Thành. Ta cái này Khánh Thành thành chủ vị trí nguy rồi, cho nên nghĩ đến cùng Bạch Lâu Chủ hợp tác. Lúc trước còn có chút thấp thỏm, nhưng là thấy đến Bạch Lâu Chủ, ta tin tưởng, chúng ta hợp tác sẽ rất thành công. Trình Dương mở miệng nói. Trình Đại Nhân có thể hảo hảo nói một chút, Bạch Thiên Vũ trầm giọng nói. Giang hồ, quan trường, tại thế giới của bọn hắn, kia là tách ra. Nhưng là ở cái thế giới này, là chặt chẽ liên hệ, giang hồ thế lực ảnh hưởng quan trường thế lực. Quan trường cũng ảnh hưởng giang hồ thế lực. Lẫn nhau không thể tách rời. Cái này Trình Dương một cái Khánh Thành thành chủ, thực lực vậy mà bước vào luyện phách cảnh. Để Bạch Thiên Vũ không có chút nào dám xem thường cái này Đại Chu Vương Triều. Tại hạ cùng lĩnh Nam quận phủ tả bố chính xử Lý Duy Đại Nhân có một ít nguồn gốc, có thể giới thiệu các ngươi cùng Lý Duy Đại Nhân thấy một lần. Có Lý Duy Đại Nhân ủng hộ, chắc hẳn Kim Phong Tế Vũ Lâu khẳng định có thể trở thành quận phủ thế lực. Đương nhiên cái này tỏa trấn quận phủ, Kim Phong Tế Vũ Lâu cần xuất động một luyện phách cảnh cường giả. Trình Dương mở miệng nói ra. Hiện tại hắn muốn Kim Phong Tế Vũ Lâu hiện ra thực lực. Không có vấn đề, ta có vị bằng hữu ngay tại quận phủ, hắn có thể trở thành lĩnh Nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu phân lâu lâu chủ. Bạch Thiên Vũ mở miệng nói. Bạch Sầu Phi hắn tiếp xúc qua. Là một cái không cam tâm người tầm thường, tính cách lãnh khốc, tâm tư kín đáo, trở thành Lĩnh Nam quận Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ thích hợp nhất. Nghe được Bạch Thiên Vũ, kia Trình Dương trên mặt lộ ra ý cười. Chỉ cần có vị thứ hai luyện phách cảnh cường giả, lại thêm Bạch Thiên Vũ chiến tích. Đem bọn hắn dẫn tiến cho Lý Duy Đại Nhân, tin tưởng Lý Duy Đại Nhân sẽ bảo vệ hắn. Tốt, ta bây giờ đi về lập tức thư một phong trong đêm đưa đi Lĩnh Nam quận phủ. Trình Dương đứng người lên hình, ôm quyền sau rời đi. Sau khi hắn rời đi, Bạch Thiên Vũ mở miệng nói, đem kia tả bố chính xử Lý Duy tin tức cho ta một phần. Rõ. Lăng Thiên Hà cấp tốc đem tả bố chính xử Lý Duy tin tức, đưa tới Bạch Thiên Vũ bên này. Lĩnh Nam quận nhân vật lớn nhất, là quận trưởng, thống lĩnh hết thảy chính vụ, phía dưới thì là tả hữu bố chính xử, có thể nói là Lĩnh Nam quận bên trong nhân vật số 2. Lý Duy, Lĩnh Nam quận tả bố chính xử, thống lĩnh thuế ruộng cùng thuế má. So với phải bố chính xử quản nhân khẩu, dân chính chờ có thực quyền nhiều. Về phần Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti, kia là thuộc về Đại Chu Trung ương cơ cấu, về kinh sư Bắc Trấn Phủ Ti quản lý. Bạch Thiên Vũ nhìn xem cái này Lý Duy tin tức, trong lòng thì là rơi vào trầm tư. Lý Duy đã tại Lĩnh Nam quận tả bố chính xử vị trí bên trên làm 40 năm, có thể nói là Lĩnh Nam quận bên trong bản thổ thế lực nhân vật đại biểu một trong. Nếu như lợi dụng được, quả thật có thể trợ giúp Kim Phong Tế Vũ lâu tại Lĩnh Nam quận phủ cắm rễ. Nhưng là chỉ sợ phát triển lại nhận chế ước. Bởi vì một khi tiến vào một vòng, liền sẽ nhận vòng tròn ước thúc. Đánh vỡ ước thúc người, thường thường sẽ bị cùng công chi. Đem tin tức này, cấp tốc đưa đến chủ thượng trong tay. Bạch Thiên Vũ đối Lăng Thiên Hà phân phó nói. Còn có Dương gia bên kia là tình huống như thế nào? Bạch Thiên Vũ sau đó hỏi. Hẳn là Bạch Sầu Phi đại nhân ra tay. Lăng Thiên Hà nói. Tốt, ta đã biết. Bạch Thiên Vũ nhẹ gật đầu. INDEX77END Chương 78, Kiêu Hùng, không chịu cô đơn. Màn đêm buông xuống, Tô Thần tại một chỗ quan đạo khách sạn dừng lại. Một trong tiệm hỏa kế rất nhanh chóng tiếp nhận Tô Thần trong tay dây cương, dắt ngựa hướng phía hậu viện mà đi. Cho ta đến một gian phòng trên. Tô Thần phân phó nói. Phòng trên một gian, hỏa kế lập tức hô một tiếng. Một tên khác hỏa kế lập tức tiến lên, mang theo Tô Thần tiến vào khách sạn. Khách quan, còn cần một chút cái gì? Hỏa kế mở miệng nói. Lát nữa ta đến dưới lầu ăn một chút gì? Tô Thần nói. Hỏa kế kia khom người rời khỏi, đóng cửa phòng rời đi. Lúc này, một thân ảnh từ ngoài cửa sổ cướp vào. Chính là đi theo Tô Thần đến đây Bạch Sầu Phi. Chủ thượng, Dương Mộc Thần bên kia muốn đối chủ thượng xuất thủ, ta đem bọn hắn thanh lý đi. Bạch Sầu Phi khom người bẩm báo. Nghe được Bạch Sầu Phi, Tô Thần thần sắc có chút ngưng tụ. Bọn hắn làm sao muốn ra tay với ta? Bọn hắn giống như chính là nhận Tần Gia ủy thác điều tra, Tần Hạo cùng Tần Thiên Hàn nguyên nhân cái chết, kia Dương Mộc Thần bên cạnh Dương Kiệt hoài nghi là ngươi. Cho nên một mực tại Tô Phủ chuyển đi cha, ngài về Sơn Hà Môn tin tức, hắn biết, cho nên bẩm báo Dương Mộc Thần. Bọn hắn chuẩn bị tại ngươi ra khỏi thành thời điểm, ra tay với ngươi, ta đem bọn hắn giải quyết hết, dùng chính là kinh thần chỉ. Tin tưởng bọn họ sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến dùng chỉ cao thủ phương diện này. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Như vậy, người có lẽ liền sẽ bại lộ. Tô Thần trầm giọng nói. Chủ thượng, thuộc hạ chí tại quát tháo phong vân, kiếp trước là, bây giờ cũng thế. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Nghe được Bạch Sầu Phi. Tô Thần không khỏi nghĩ đến, nói anh hùng bên trong Bạch Sầu Phi người này, là một cái tuyệt đối không thua tại Tô Mộng Trầm cùng Vương Tiểu Thạch người. Là một cái có thể quấy phong vân gian hùng nhân vật, dạng này người, là không thích hợp tại phía sau màn đương cái bóng. Xem ra phải nhanh cầm xuống Thiên Sách Đường, để Bạch Sầu Phi tỏa trấn quận phủ, mở ra quyền cước. Tô Thần thầm nghĩ như vậy. Đột nhiên, một con chim bay từ bên ngoài bay vào, rơi vào Tô Thần trước mặt. Tô Thần đem chim bay dưới chân tế trúc cầm xuống, rút chúng bên trong giấy viết thư. Nhìn thấy nội dung bên trong, Tô Thần đem giấy viết thư đưa cho Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi nhìn thoáng qua, bàn tay một nắm, kia giấy viết thư hóa thành mảnh vỡ. Thiên Sách Đường cùng tả bố chính xử Lý Duy bên kia đồng thời tiến hành. Ngày mai đến quận phủ, ta trực tiếp trở về Sơn Hà Môn, người bên kia trực tiếp đi quận phủ, một khi Lăng Thiên Hà bọn hắn bên kia cho ngươi tin tức, ngươi liền đi nhìn một chút cái kia Lý Duy. Tô Thần phân phó nói, thuộc hạ minh bạch. Bạch Sầu Phi nhẹ gật đầu, sau đó từ ngoài cửa sổ rời đi. Đương nhiên bản thân hắn cũng tại căn này trong khách sạn. Tô Thần thì là đẩy cửa phòng ra, hướng phía dưới lầu đi đến. Ăn một chút gì, quay ngược về phòng tu luyện. Dưới khách sạn Phương, đã ngồi một chút Hành Thương cùng võ giả, Hành Thương chiếm đa số. Các ngươi có thể chậm một chút đi Khánh Thành liền chậm một chút đi, bây giờ Khánh Thành biến thiên. Một Hành Thương ăn mặc người mở miệng nói. Khánh Thành biến thiên rồi, xảy ra chuyện gì? Một ngay tại chuẩn bị tiến về Khánh Thành hơi mập nam tử lập tức hỏi. Khánh Thành lúc trước năm nhà thế lực, hiện tại biến thành hai nhà, chỉ còn lại Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Kim Cương Tự. Kim Cương Tự mặc kệ Khánh Thành bên trong sự tình, bây giờ Khánh Thành là Kim Phong Tế Vũ Lâu quản sự, ngươi nếu là đi Khánh Thành, đi trước Kim Phong Tế Vũ Lâu đăng ký một chút. Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ không phải bị người giết sao? Làm sao chỉ còn lại Kim Phong Tế Vũ Lâu đâu? Có người tò mò hỏi. Kim Phong Tế Vũ Lâu phó lâu chủ Lăng Thiên Hà không biết từ chỗ nào mời tới một vị cao thủ, tỏa trấn Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhất cử tiêu diệt Tụ Hiền Đường cùng Lôi Đường. Bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu đã đổi chủ, không phải lúc trước Kim Phong Tế Vũ Lâu. Người kia trả lời, vậy dạng này, chúng ta liền muốn đi trước bái mã đầu. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu đối với chúng ta Hành Thương thu phí là thế nào? Một chút Hành Thương quan tâm là cái này. Đây là Đại Chu Vương Triều bây giờ một cái hiện tượng. Tiến về từng cái thành trì giao dịch, cần giao cho quan gia nhất định tiền thuế, nhưng là cũng cần cho ngươi chỗ khu vực giang hồ thế lực một phần tiền. Cụ thể định giá ta cũng không rõ ràng, ta vừa bán xong hàng, nghĩ đến chờ người khác trước tìm kiếm đường đâu. Nam tử nói, dạng này nha, hy vọng bọn họ sẽ không tăng thu nhập quá cao, bằng không, chúng ta liền khó khăn. Một người mở miệng nói, ở cái thế giới này, thương nhân địa vị chỉ so với phổ thông bình dân tốt một chút. Ta nhóm này hàng vội vã xuất thủ, nhất định phải tranh thủ thời gian, chỉ có thể trước giúp các ngươi dò đường. Một người nói, lúc này, tại cách đó không xa trên một cái bàn, một người mặc cẩm y thanh niên đối bên cạnh lão giả nói ra, Dương Mộc Thần bên kia có tin tức truyền đến sao? Không có tin tức truyền đến. Bên cạnh lão giả nói, thời gian dài như vậy, cái này Dương Mộc Thần đều không có tra được điểm đường tác. Còn muốn cưới Tần Giao Đường muội, thật sự là si tâm vọng tưởng. Thanh niên này lạnh giọng nói ra, Trần Bá, ngươi nói chúng ta trực tiếp tiến về Khánh Thành, tìm cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác thế nào? Lấy bọn hắn thực lực, hẳn là có thể tìm tới một chút manh mối. Tại bên cạnh hắn được xưng là Trần Bá lão giả, lắc đầu nói, thiếu gia, chúng ta chỉ là tới đón tin tức, tốt nhất đừng mạo hiểm, đối phương giết Tần Hạo cùng Thiên Hàn thiếu gia, khả năng cùng chúng ta Tần gia có thù. Nếu như biết được thiếu gia ngài tiến về, một khi đối phương đối chúng ta nổi sát tâm, chúng ta chạy không thoát Khánh Thành. Lão giả đem trong lòng lo lắng nói ra. Thế nhưng là dạng này chờ đợi, cũng không phải cái sự tình a. Thanh niên có chút vội vàng sao động nói. Đúng vào lúc này, khách sạn bên ngoài, một người vội vã tiến đến, nhìn thấy trên bàn ăn cơm hai người. Lập tức chạy chậm tới, tại lão giả kia bên tai thấp giọng nói vài câu. Lão giả sắc mặt tức biến. Khoát tay, người kia cấp tốc rời đi. Thiếu gia, xảy ra chuyện rồi, Dương Mộc Thần thiếu gia bị người chém giết, hắn mang đến người cũng không có một cái nào người sống. Bị người một kích chém giết, từ truyền về tin tức bên trên nhìn, đối phương là dùng chỉ cao thủ. Bây giờ gia tộc bên kia Tam lão gia cùng Huyết Kỳ môn vũ trưởng lão đang chuẩn bị tiến đến Khánh Thành. Lão giả tâm thần khiếp sợ nói. Ngươi nói cái gì? Cẩm y công tử kia sắc mặt đại biến. Trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Trần Bá, chúng ta muốn hay không trong đêm trở về quận phủ? Mặc dù hắn vừa mới nói mình tiến vào Khánh Thành, nhưng là bây giờ lại không dám. Hắn sợ hãi Dương Mộc Thần cũng là bởi vì điều tra Tần Hạo bọn hắn nguyên nhân cái chết, mới bị người giết. Thiếu gia, chúng ta bây giờ cũng không thể trở về, Tam lão gia cùng vũ trưởng lão đến đây, chúng ta chỉ có thể ở nơi này bọn người, đến lúc đó cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về Khánh Thành. Nếu như thiếu gia có thể bị vũ trưởng lão nhìn chúng, gia nhập Huyết Kỳ môn, đối thiếu gia ngươi tới nói, thế nhưng là đại cơ duyên. Kia Trần Bá mở miệng nói ra. Thế nhưng là chúng ta đối Khánh Thành không hiểu rõ a, muốn gây nên chú ý cũng làm không được a. Cái này không có việc gì, chính chúng ta không tiến Khánh Thành, nhưng là có thể an bài người tiến Khánh Thành, đi Kim Phong Tế Vũ Lâu mua tin tức. Kia Trần Bá mở miệng nói ra. Nghe vậy, kia cẩm y thanh niên. Khôi phục một chút bình tĩnh, nhẹ gật đầu, đơn giản ăn chút gì, rời đi bàn ăn. Tại bọn hắn sát vách trên bàn, Tô Thần Thần sắc hơi động. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Tần gia người. Con biết, Tần gia tam trưởng lão cùng huyết kỳ môn vũ trưởng lão chuẩn bị đến đây khánh thành, điều tra Tần Hạo bọn hắn nguyên nhân cái chết. Không biết hai người này thực lực như thế nào, muốn hay không sớm giải quyết. Tô Thần thầm nghĩ nói. Bạch Sầu Phi xuất thủ, giữ lại cho mình vết tích. Chỉ cần Bạch Sầu Phi sau này sử dụng kinh thần chỉ, như vậy thì sẽ bị phát hiện. Chuyện sớm hay muộn, huống chi hai phe đã kết thù, hẳn là rất khó thiện. Bây giờ có lẽ có cơ hội suy yếu thực lực đối phương, để Bạch Sầu Phi chém giết hai người này. Như vậy, Bạch Sầu Phi chính thức hiện thân trước đó, liền có thể danh chấn lĩnh Nam quận. Một khi chính thức lộ diện, tất nhiên thanh thế càng sâu. INDEX78END Chương 79, điều tra, chặn giết. Xuất thủ là muốn xuất thủ, nhưng là Bạch Sầu Phi thực lực tại luyện phách cảnh sơ kỳ. Huyết kỳ môn cùng Sơn Hà môn đều là lĩnh nam thập đại môn phái một trong, thực lực chênh lệch không nhiều, Sơn Hà môn trưởng lão tại luyện phách sơ kỳ. Có thể biết, kia Tần gia tam trưởng lão cùng huyết kỳ môn vũ trưởng lão thực lực ít nhất tại luyện phách cảnh sơ kỳ. Còn cần trước dò xét một chút hai người này thực lực. Tô Thần thầm nghĩ. Sau đó đơn giản ăn chút gì, liền trở về gian phòng của mình. Bạch Sầu Phi lúc này đã tại Tô Thần tại trong phòng. Ngươi đi nhìn chằm chằm Tần gia người, thuận tiện cho Lăng Thiên Hà truyền thư, để cái kia bên cạnh truyền đến Tần gia tam trưởng lão cùng huyết kỳ môn một cái họ võ trưởng lão tin tức. Tô Thần nói, minh bạch. Bạch Sầu Phi nhẹ gật đầu, liền rời đi. Tô Thần thì là khoanh chân ngồi ở trên giường, thôn phệ khí huyết đan dược, vận chuyển kim cương hỗn nguyên kình, ma luyện nhục thân. Sơn Hà môn Sơn Hà công, hắn đã tu luyện tới tầng thứ tư. Tầng thứ năm tu hành pháp quyết không có, cho nên hắn không có tu luyện Sơn Hà công, mà là tu luyện nhục thân công pháp, phối hợp ngạnh công, đồng dạng có thể bộc phát cường hãn lực sát thương. Nhục thân tu luyện cũng là không ngừng tích lũy quá trình. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tô Thần từ trong tu luyện tỉnh lại, đầu hôm hắn tu hành là nhục thân công pháp, sau nửa đêm hắn tu hành tuyệt học gia truyền. Hoàn chỉnh kim phong tế vũ kình, chỉ là công pháp này, bằng không, cha của hắn cũng không chỉ là tiên thiên đỉnh phong. Từ trên giường, ngoài cửa vang lên một đạo tiếng gõ cửa. Tô Thần mở cửa phòng, Bạch Sầu Phi mang theo mũ rộng vành từ bên ngoài đi vào. Chủ thượng, Khánh Thành bên kia truyền đến tin tức, kia Tần gia tam trưởng lão tên là Tần Trầm, thực lực tại luyện phách sơ kỳ, tu hành chính là Tần gia gia truyền công pháp, xích huyết trưởng. Huyết kỳ môn tới trưởng lão tên là Võ Minh thực lực cũng mới luyện phách cảnh sơ kỳ, tu hành chính là huyết kỳ môn, huyết kỳ thập tam thức, huyết kỳ phong vân kình. Bạch Sầu Phi vào cửa về sau, lấy xuống mũ rộng vành nói. Luyện phách sơ kỳ, cùng Tô Thần phỏng đoán không sai biệt lắm. Hai người này đều tại luyện phách sơ kỳ, không biết người có thể hay không đối phó. Tô Thần nhìn xem Bạch Sầu Phi nói. Bạch Sầu Phi rất kinh tài tuyệt diễm, dạng này người thiên tư chắc tuyệt. Bình thường tại đồng cấp bên trong đều thuộc về siêu nhiên tồn tại. Nhưng là cũng không thể xem thường phương thế giới này võ giả. Chủ thượng yên tâm, chỉ cần bọn hắn không phải luyện phách trung kỳ trở lên, ta có nắm chắc giết bọn hắn. Bạch Sầu Phi kia lãnh ngạo trên mặt lộ ra thần sắc tự tin. Như vậy sao? Vậy liền trên đường chặn giết bọn hắn. Tô Thần mở miệng nói ra. Lĩnh Nam quận phủ đến Khánh Thành, gần nhất quan đạo chính là bọn hắn hiện tại đi Nam Khánh dịch đạo. Trong đó trải qua một chỗ nát âm đường, bên kia rừng rậm tươi tốt, rất thích hợp xuất thủ. Đi, Tô Thần liền cùng Bạch Sầu Phi tại bên trong khách sạn tùy ý ăn chút gì, thúc ngựa rời đi khách sạn. Cũng đừng bỏ lỡ tốt nhất chặn giết lộ tuyến. Lúc này, tại lĩnh Nam quận thành, hai thất khoái mã từ thành nội chạy vội rời đi. Một người trong đó người mặc trường sam màu xanh, dáng người gầy gò, bộ dáng tại chừng 40. Một người khác người mặc huyết kỳ môn trưởng lão phục sức. Sau lưng có một thanh huyết kỳ, khuôn mặt có chút thô kệch, trên thân khí huyết chi lực bành trướng. Đây không phải là Tần gia tam trưởng lão Tần Trầm sao? Còn có kia là huyết kỳ môn vũ trưởng lão bọn hắn đây là muốn đi đâu? Cửa thành bên trong một số người nhìn xem lao vùn vụt rời đi hai người, không khỏi hỏi. Hẳn là đi Khánh Thành đi. Tần tam thiếu cùng Tần nhị thiếu tại Khánh Thành bị người giết. Một số người nhỏ giọng nói. Cái này Tần nhị thiếu. Thế nhưng là huyết kỳ môn thiếu môn chủ, hắn vậy mà cũng bị người ta giết. Một số người kinh hãi nói. Đây coi là cái gì, liền ngay cả Bắc Trấn Phủ Ti Liệt Tín phó thống lĩnh đều bị giết, còn có riêng tam thiếu cũng chết tại Khánh Thành. Tại bên cạnh hắn một người nhỏ giọng nói. Một chút người không biết, nghe được tin tức này, sắc mặt đều là kinh hãi. Nam Khánh Dịch Đạo là lĩnh Nam quận thông hướng Khánh Thành chủ yếu tuyến đường chính, người đi đường, tiêu cục, thương đội, tại trên quan đạo này tiến lên. Bất quá nhìn thấy cái này hai thất phi nhanh ngựa, đều rối rít nhượng bộ. Trên thế giới này võ giả để cho người ta né tránh. Hai người này phi nhanh một đoạn thời gian, cũng hơi hãm lại tốc độ. Tần huynh, Dương gia bên kia truyền đến tin tức, nhưng là chính bọn hắn lại không phái người tiến về, rất để cho ta kỳ quái. Ở phía trước huyết kỳ môn võ minh mở miệng hỏi. Bây giờ Khánh Thành, không chỉ có Hàn Nguyệt giáo xuất hiện, còn có cái khác chỗ tối thế lực xuất hiện, Dương gia đây là muốn cho chúng ta đánh trước trận đầu. Chỉ cần chúng ta đến Khánh Thành một ngày sau đó, bọn hắn cũng sẽ phái người đến đây. Tần trầm lạnh giọng nói. Cái này Dương gia thật đúng là sẽ tính toán, bất quá trách không được Dương gia những năm này suy sụp đến kịch liệt, một điểm võ giả dũng khí đều không có. Kia võ minh khinh thường nói. Hai người chuyện phiếm về sau, uống chút nước, liền tiếp theo dục ngựa tiến lên. Tốc độ nhanh chóng, căn bản cũng không cố kỵ người đi trên đường. Rất nhanh, bọn hắn liền xuất hiện tại một chỗ âm trầm cánh rừng trên quan đạo. Đột nhiên, hai người đồng thời ghìm chặt ngựa dây thừng. Ngựa tê minh thanh âm tại trên quan đạo vang lên. Mà quan này đạo bên trong chỉ đứng đấy một người, mang theo mũ rộng vành, thân hình bị hắc bào thùng thình bao khỏa. Nơi này không có những người khác. Lúc trước đi đường người, nhìn thấy một thân áo bào đen đứng tại ven đường, đều vội vội vàng vàng thoát đi, đồng thời cáo chi những người khác, tạm thời không muốn tiến lên, hoặc là đi đường vòng. Loại chuyện này tại phương thế giới này rất bình thường. Võ giả ở giữa chém giết, rất phổ biến, cho nên rất nhiều người đều rất thức thời, miễn cho ngộ thương đến bọn hắn. Lúc này ở chỗ tối, Tô Thần thu liếm khí tức, chăm chú nhìn chằm chằm trên quan đạo tình huống. Lúc này trên người hắn cũng mang theo áo choàng mặc áo đen. Luyện phách cảnh cường giả giao thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ủ, hắn có thể nhìn, nhưng lại tham dự không được. Luyện thần cảnh hắn dám xông, nhưng là luyện phách cảnh xông đi lên, hắn sẽ bị đánh chết. Cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào Bạch Sầu Phi một người. Dừng lại ngựa hai người, nhìn đứng ở giữa đường Bạch Sầu Phi. Các hạ là người nào? Ngăn lại chúng ta là có ý gì? Huyết kỳ môn võ minh nhìn xem Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, tay phải hắn đã nắm chặt phía sau huyết kỳ. Một bên khác Tần Trầm, ánh mắt thì là phát tán nguy hiểm quang mang nhìn xem mang theo mũ rộng vành Bạch Sầu Phi. Ta tới đây rất đơn giản, chính là tới lấy hai người các ngươi mệnh. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Hắn không có hạ giọng, biểu hiện chính là mình bình thường thanh âm. Từ trong thanh âm có thể nghe ra, hắn rất trẻ trung. Vì cái gì làm như thế? Đó là bởi vì Bạch Sầu Phi muốn làm cho đối phương trong lúc vô hình sinh ra một sự coi thường. Tới giết chúng ta cùng các hạ không có thủ oán. Võ Minh thần sắc rất bình tĩnh. Mặc dù đại khái biết được đối phương xuất hiện nguyên nhân, nhưng là vẫn xác nhận một chút. Các ngươi không nên đi Khánh Thành. Trong lúc nói chuyện, Bạch Sầu Phi động. Bành! Dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt nổ tung một cái hố đất, nhân hóa thành hư ảnh vọt thẳng hướng võ minh hai người, ngón tay nhô ra hai đạo chỉ khí, bất quá mục tiêu công kích, không phải hai người, mà là dưới người bọn họ hai con ngựa. Xuy, xuy, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp xuyên thủng hai con ngựa đầu lâu. Hai con ngựa gào thét một tiếng, sau đó hướng xuống đất ngã xuống. Tại ngựa phía trên võ minh cùng Tần Trầm thân hình nhảy lên, trực tiếp từ ngựa phía trên bay ra. Kia bay ra võ minh, bàn tay một nắm sau lưng huyết kỳ. Hắn thanh này huyết kỳ chỉ là phổ thông binh khí, cùng Tần Thiên Hàn không có cách nào so. Hắn tiến đến Khánh Thành, không chỉ có muốn vì Tần Thiên Hàn báo thù, còn muốn thu hồi Tần Thiên Hàn mất đi kia khí cấp huyết kỳ. Huyết khí mở ra, huyết kỳ phía trên mũi thương, hướng phía Bạch Sầu Phi đầu lâu tập kích mà đi. Một bên khác, kia Tần Trầm thân hình thì là biến thành một đạo mơ hồ bóng người, phi thân nhào về phía Bạch Sầu Phi. Bàn tay thành chảo, một chảo chụp vào Bạch Sầu Phi đầu. INDEX79END Chương 80, Tam chỉ đạn thiên, kịch liệt giao thủ. Bàn tay hiện ra huyết sắc, huyết khí quấn quanh ở năm ngón tay ở giữa, lộ ra sắc bén khí mang. Hai người phối hợp tương đương ăn ý. Nhưng là xuất thủ Bạch Sầu Phi, kia nổ bắn ra bước chân, đột nhiên nhất chuyển, thân hình nhanh chóng hướng phía sau lưng thối lui. Lúc trước xuất thủ trí tại ngựa. Hai người xuất thủ hành động lộ tuyến, nằm trong dự đoán của hắn, mãnh liệt bắn ra ngoài chỗ sử xuất lực đạo, kỳ thật cũng có chỗ giữ lại. thân hình lui ra phía sau, để cho hai người lúc trước ẩn chứa một kích thất bại. Hai người thân hình rơi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Bạch Sầu Phi. Đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn. Kia Võ Minh đối Tần Trầm nói. Đang nói chuyện thời điểm, trên thân khí huyết bành trướng, huyết khí quấn quanh ở trên thân thể, bàn tay cầm huyết kỳ chỉ phía xa Bạch Sầu Phi. Đối phương muốn giết bọn hắn sẽ không theo cái khác, cái gì một đối một. Mà là muốn kiệt lực cầm xuống Bạch Sầu Phi, dò xét ra Bạch Sầu Phi nội tình. Bành! Bước chân hắn đạp lên mặt đất, rộng to lớn thân ảnh đột nhiên nhào về phía Bạch Sầu Phi, trong tay huyết kỳ múa, che khuất Bạch Sầu Phi hai mắt, nhưng là kia rét lạnh mũi thương lại lăng lệ dị thường. Khí kình lưu chuyển, muốn áp chế Bạch Sầu Phi động tác. Từ vừa mới xuất thủ động tác, Bạch Sầu Phi thân pháp, tất nhiên không đơn giản. Một bên khác, Tần Trầm cũng xuất thủ, bàn tay hiện ra xích hồng sắc, một cỗ cuồng bạo huyết khí ở trên người hắn phát ra, làm cho không khí không ngừng chấn động. Thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng phía Bạch Sầu Phi công kích qua. Không chỉ có chiêu thức bá đạo, tốc độ cũng rất nhanh. Hai người công kích phối hợp tương đương ăn ý. Mặc dù muốn bắt lại Bạch Sầu Phi, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không cho Bạch Sầu Phi phản công đả thương người cơ hội. Thật mạnh thế công, từ một nơi bí mật gần đó quan chiến Tô Thần, thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại liền nhìn Bạch Sầu Phi như thế nào xuất thủ. Hắn tin tưởng Bạch Sầu Phi tự tin. Lúc này, Bạch Sầu Phi cũng động, trên người hắn đấu bồng màu đen cùng áo bào đen, đột nhiên ở giữa từ trên người hắn bay lượn mà ra, hướng phía công kích mà đến Võ Minh mà đi. Bao trùm mũi thương của hắn, trong lúc nhất thời chặn Võ Minh ánh mắt, thân hình dịch ra mũi thương. Tại dịch ra mũi thương trong nháy mắt, thân hình đột nhiên nhất chuyển, lướt ầm ầm ra, hướng phía kia Tần Trầm phương hướng mà đi. Tam chỉ đạn thiên phá sát. Bạch Sầu Phi trực tiếp thi triển tam chỉ đạn thiên, thứ nhất chỉ, trực tiếp điểm tại huyết sát trưởng lòng bàn tay. Tự thân mình mông lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại một chỉ này ở giữa, đầu ngón tay lực lượng xuyên thấu huyết khí va chạm, điểm vào Tần Trầm lòng bàn tay, xùy. Tại Tần Trầm máu trên lòng bàn tay lưu lại một cái huyết động. Kia Tần Trầm trên mặt lộ ra bị đau thần sắc, trên thân khí kình trì trệ. Mà Bạch Sầu Phi lại mượn cơ hội này. Kinh mộng, thiên địch. Lập tức thi triển ra mặt khác hai chiêu, cái này hai chiêu có ích, chỉ phong mật như kình mưa, như quan âm dương kỹ vẩy nước, thể hiện ra lăng lệ thủ đoạn giết người. Kia Tần Trầm, một chiêu thất thủ. Sau đó liền bị nhanh chóng lăng lệ chỉ phong bao phủ. Muốn ngăn cản, nhưng là kia đầu ngón tay lại giống như quỷ thần, xuyên thấu trưởng kình. Trực tiếp rơi vào cổ họng của đối phương chỗ. Phốc phốc, trong cổ họng xuất hiện một cái lỗ máu. Công kích này điện quang thạch hỏa. Một bên khác, Võ Minh trường thương xé nát áo bào đen, hướng phía Bạch Sầu Phi phía sau tập kích mà đi. Bạch Sầu Phi một kích thành công, cấp tốc chuyển tay, ngón tay chỉ ra. Huyễn hóa vô hình, giống như thánh thủ phát tì, đem kia Võ Minh trường thương ngăn trở. Mấy chiêu qua đi, hai người thân hình lui ra phía sau. Mà lúc này, một bên khác Tần Trầm thì là che lấy cổ họng của mình, tay chỉ Bạch Sầu Phi. Lúc này Bạch Sầu Phi đã hiển lộ thân hình. Toàn thân áo trắng, phối hợp thêm anh tuấn khuôn mặt, tích bạch làn da, thân hình càng là cao giáo thẳng tắp, hoàn toàn là ngọc thụ lâm phong. Chỉ là ánh mắt bên trong tản mát ra lãnh khốc, cho người ta một loại vô cùng cao ngạo cảm giác. Ngươi là ai? Che lấy cổ Tần Trầm khàn giọng mà hỏi. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Bạch Sầu Phi. Giờ khắc này, Bạch Sầu Phi báo ra tên của mình. Bạch Sầu Phi, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cái này, kia Tần trong mắt tràn đầy không tin cùng kinh ngạc. Kim Phong Tế Vũ Lâu bọn hắn cũng điều tra, thực lực mạnh nhất là Bạch Thiên Vũ, cái này Bạch Sầu Phi chưa hề không biết thân qua. Hắn còn muốn hỏi chút gì. Nhưng là thân thể yết hầu bị xuyên thủng, đã không có cơ hội, máu tươi chảy xuôi, tại tăng thêm hô hấp không ra. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Kia Võ Minh ánh mắt trở nên âm trầm, không nghĩ tới giao thủ một cái. Bên này liền một người chết tại trong tay đối phương. Người chính là giết chết Dương gia Dương Mộc Thần người. Võ Minh nhìn xem Bạch Sầu Phi trầm giọng hỏi. Phải. Thế nhưng là ngươi hẳn không phải là giết Tần Thiên Hàn cùng Tần Hạo người. Võ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi báo ra danh hào của mình, như vậy hẳn là sẽ nói cái gì? Bọn hắn đắc tội không nên đắc tội người. Bạch Sầu Phi lạnh giọng nói. Đang nói chuyện trong nháy mắt, thân hình nhất chuyển hướng phía kia Võ Minh công kích qua. Kia Võ Minh trong tay huyết kỳ công kích mà ra. Cùng là Bạch Sầu Phi ngón tay đụng vào nhau. Nhưng là lần này va chạm, kia võ minh vũ khí trong tay, tại Bạch Sầu Phi công kích phía dưới vậy mà xuất hiện vết rách, theo đầu ngón tay khí kình không ngừng tràn vào. Kia huyết kỳ trực tiếp vỡ vụn ra. Xuất thủ võ minh biến sắc, trực tiếp đưa bàn tay bên trong vỡ vụn huyết kỳ ném đi. Nhưng là thân hình nhưng không có lui. Thân hình đột nhiên xông lên giữa không trung, chợt mũi chân điểm một cái, thể nội khí kình không chút nào giữ lại đổ xuống mà ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ cuồng bạo huyết khí, mà hậu chiêu trưởng một nắm thành quyền. Nắm đấm hình thành một đạo khí lưu màu đỏ ngòm, hướng phía dưới Bạch Sầu Phi bạo xông mà xuống. Trên mặt đất, bị loại này lực lượng cuồng bạo xung kích, cũng hơi sụp đổ một chút. Ở phía xa quan chiến Tô Thần, ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này võ minh vậy mà cũng có như thế mạnh lực phá hoại. Lúc trước Bạch Sầu Phi chém giết Tần Trầm, Tô Thần trong lòng thư giãn, cho rằng hai người không gì hơn cái này. Nhưng nhìn cái này võ minh công kích, Tô Thần biết mình xem thường đối phương. Kỳ thật Tô Thần đang nhìn, nhưng lại không biết vừa mới, nhưng thật ra là Bạch Sầu Phi tốc độ quá nhanh, để Tần Trầm không có quá nhiều phản ứng cơ hội, mới có thể một kích chém giết đối phương. Nếu như bình thường xuất thủ, Tần Trầm sẽ không như thế bị chém giết, dù sao người ta cũng là luyện phách sơ kỳ cường giả. Kia bị công kích Bạch Sầu Phi ánh mắt ngưng tụ, thể nội khí kình lưu chuyển, thân hình chuyển động, đến triệt tiêu quyền này kình mang tới áp lực. Chiến huyết quyền. Xuất thủ võ minh quát khẽ, nắm đấm rơi xuống, Bạch Sầu Phi thân hình dịch ra, nhưng là sau đó võ minh nắm đấm như là nước mưa bao phủ Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi thân hình chuyển động, không cùng đối phương cứng đối cứng. Nhưng là tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa lại hiện ra màu đen, cho người ta một loại cứng rắn như sắt cảm giác. Đột nhiên, hắn Bạch Sầu Phi tay phải một nắm thành quyền không có trốn tránh, trực tiếp cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Bành! Kinh người tiếng vang, từ bọn hắn giao thủ địa phương quét sạch mà ra. Bạch Sầu Phi thân hình lui ra phía sau mấy bước, mà đối phương thì là lại chỉ lui ra phía sau một bước. Kia võ minh sắc mặt dữ tợn, thân hình bạo xông mà lên, thể nội huyết khí toàn bộ bạo dũng mà ra, hướng phía Bạch Sầu Phi va đập tới, hắn phải dùng lực lượng cuồng bạo áp chế đối phương. Từ vừa mới tình hình đến xem, trên người đối phương khí kình không bằng chính mình. Nhưng là mình thân pháp không bằng đối phương. Mà giờ khắc này Bạch Sầu Phi trong đôi mắt hàn mang lóe lên, nháy mắt sau đó, thân hình vậy mà cũng liền xông ra ngoài, đồng dạng đấm ra một quyền. Quanh thân khí kình toàn bộ tràn vào nắm đấm. Bành! Hai người nắm đấm đụng vào nhau, giờ khắc này không có tách ra. Mà là đánh nhau chết sống lên khí kình. Võ Minh sắc mặt dữ tợn, Bạch Sầu Phi sắc mặt hiện ra màu trắng. Phá cho ta! Kia võ minh giữa cổ họng phát ra trầm thấp tiếng gầm, trên cánh tay, gân xanh run run, thể nội lực lượng bị hắn thúc giục cực hạn, điên cuồng hướng phía trên nắm tay mà đi. Bạch Sầu Phi đồng dạng, nhưng là giống như kình lực không bằng đối phương. Nhưng lại khó khăn lắm chặn võ minh một kích. Lập tức võ minh ánh mắt ngưng tụ, muốn rút về cánh tay, sau đó hung hăng oanh ra. Nhưng là tại hắn rút về cánh tay một nháy mắt. Bạch Sầu Phi thân hình hướng phía nghiêng về phía trước, cánh tay trái cũng động, ngón tay giống như tàn ảnh, trực tiếp cắm vào kia võ minh yết hầu chỗ. INDEX80END Chương 81, mập mạp đều có thể yêu. Chỗ tối, mang theo đấu bồng màu đen Tô Thần đi ra. Kia bị xuyên thủng yết hầu võ minh, nhìn xem từ chỗ tối đi ra Tô Thần, con người mạnh mẽ co lại, không nghĩ tới chỗ tối còn có người. Chỉ là hắn không có cơ hội lại hỏi thăm. Thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Sở thi, Tô Thần rất là thích, hai người này tại Tần gia cùng huyết kỳ môn đều có địa vị cao, trên thân hẳn là có đồ tốt. Trước tiên ở Tần Trầm trên thân sờ soạng một lần. Tương đối nghèo, chỉ có một trương ngân phiếu, vẫn chỉ là 300 lượng. Bất quá ở trên người hắn tìm tới một bản có chút cũ nát bí tịch. Năm chữ chỉ còn lại ba chữ, nhưng là danh hào có chút vang hóa huyết trưởng. Phát hiện không trọn vẹn cực phẩm võ học U Minh hóa huyết trưởng, ban thưởng vệ huyết hóa cốt phấn 3 bình, màu trắng rút thưởng thẻ 2 tấm. Xem ra cái này võ học không tầm thường. Đem có được đồ vật toàn bộ ném vào trong không gian giới chỉ. Xoay người lại đến kia võ minh trước người. Tiền y nguyên rất ít, sau kia Tần Trầm còn ít, chỉ có 200 lượng, trên thân cũng có một bản hoàn hảo bí tịch thiết huyết thủ. Không có phát động bất kỳ ban thưởng. Xem ra công pháp này. Vốn chỉ muốn để các ngươi hài cốt không còn, nhưng là muốn nhờ thân phận của các ngươi, cho nên để các ngươi có cái toàn thây thể. Tô Thần nhìn xem hai người thi thể trầm giọng nói. Bạch Sầu Phi muốn nhờ hai người bọn họ dương danh. Cho nên thi thể còn hoàn hảo hơn, để người ta biết được một chút manh mối, như vậy, Bạch Sầu Phi chính thức ra sân. Uy thế càng sâu, chung quanh không có những người khác đi. Không có người, Bạch Sầu Phi trả lời. Vậy chúng ta đi, Tô Thần gật đầu, hai người nhanh chóng rời đi. Tại Tô Thần bọn hắn rời đi sau một thời gian ngắn, một nhóm thương đội xuất hiện trên đường phố, phát hiện ngã trên mặt đất hai người. Hai người này là ai? Thương đội chủ sự nhìn xem phía trước trên mặt đất hai người không khỏi hỏi. Cầm đầu hộ vệ võ giả nhìn thấy trên mặt đất người, cũng nhìn thấy người mặc huyết kỳ môn quần áo võ minh. Huyết kỳ môn quần áo. Hộ vệ kia thủ lĩnh tiến lên tìm hiểu. Lập tức sắc mặt đại biến, trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, bọn hắn chính là mới vừa từ bên người chúng ta trải qua Tần gia tam trưởng lão Tần Trầm cùng huyết kỳ môn trưởng lão võ minh. Cái gì? Những người khác nghe được, lập tức kinh hãi, một số người thì là chậm rãi hướng phía bên này gần lại gần. Dò xét ngã trên mặt đất hai người, thấy rõ ràng khuôn mặt về sau, đều là sắc mặt đại biến. Chúng ta đi mau, không nên để lại ở chỗ này, tuyệt đối đừng đụng thi thể. Thương đội chủ sự cáu kỉnh hô, cỗ xe lách qua thi thể, cấp tốc rời đi. Theo thời gian chuyển rời, hai người bị giết tin tức nhanh chóng truyền ra. Về phần lúc này, Tô Thần đã đi tới Sơn Hà Môn dưới chân. Sơn Môn làm lĩnh Nam quận thập đại môn phái một trong, Sơn Môn ở ngoài thành Vũ Di Sơn bên trên. Đá vụn trong núi con đường, hai bên là rừng trúc, cùng lúc trước trên TV, hoặc là trong tiểu thuyết nhìn thấy môn phái địa chỉ không sai biệt lắm. Trên đường đi Tô Thần gặp không ít Sơn Hà Môn đệ tử. Chỉ là mình chào hỏi không có mấy cái, trên cơ bản cũng không nhận ra, ai bảo Tô Thần chỉ là đơn giản một cái nội môn đệ tử mà thôi. Không bao lâu Tô Thần liền tiến vào Sơn Môn bên trong. Tiến nhập Sơn Môn về sau, Tô Thần trước tiên phản hồi mình trụ sở, Sơn Hà Môn hết thảy có 3 cái phong. Trong đó ở giữa một tòa là núi chính là trưởng giáo thống lĩnh Sơn Phong. Hắn chỗ phong chính là phải phong Thiên La Phong. Từng dãy chất gỗ lầu nhỏ, Tô Thần gian phòng tại một tòa trong tiểu lâu ở giữa, Sơn Hà Môn nội môn đệ tử có phòng một người ở giữa. Đương Tô Thần tiến vào lầu nhỏ về sau, một dáng người gầy gò mặc cùng Tô Thần đồng dạng nội môn đệ tử phục sức người, nhìn thấy Tô Thần, ánh mắt sáng lên. Tô Thần, người trở về, bạc mang về không có, Chu Binh hai ngày trước thế nhưng là vừa tới đi tìm ngươi. Kia gầy gò thanh niên mở miệng nói. Tô Thần trong đầu hồi ức, người này tên là Vương Hạ, chính là giống như hắn phổ thông nội môn đệ tử. Xem như lúc trước nguyên chủ hảo hữu một trong. Chờ một chút ta liền đi tìm hắn. Tô Thần nói xong liền tiến vào gian phòng của mình, đổi một thân mới Sơn Hà Môn đệ tử quần áo về sau, chuẩn bị đi trước nội vụ đường, trước báo cáo chuẩn bị mình bước vào tiên thiên cảnh giới, tấn cấp cấp 2 nội môn đệ tử. Sau đó đi công pháp đường, tu hành Sơn Hà công đằng sau mấy tầng. Cuối cùng khẳng định tại đi dọn dẹp một chút kia Chu Binh. Cũng coi như trợ giúp nguyên chủ báo thù. Đương Tô Thần đổi một bộ quần áo về sau, đi ra lầu nhỏ thời điểm. Kia Vương Hạ lại mang theo một người tới đến Tô Thần trước mặt. Lý Vũ. Tô Thần nhìn thấy Vương Hạ người bên cạnh, biết được hắn là ai, Chu Binh thủ hạ chó săn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia Vương Hạ. Chu sư huynh để chúng ta nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần ngươi vừa về đến, liền muốn nói cho hắn biết. Vương Hạ nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Vương Hạ, Tô Thần thầm nghĩ trong lòng, nguyên chủ đây cũng quá khổ cực đi, liền cái này còn cho rằng là hảo hữu. Nguyên chủ đối hảo hữu nhận biết cũng quá để Tô Thần thất vọng. Tiểu tử, nghe nói ngươi mang theo tiền trở về, vậy liền đi với ta gặp Chu sư huynh đi. Tại Lý Vũ nhìn xem Tô Thần nói. Tốt a, Tô Thần nhẹ gật đầu, lúc trước còn muốn đợi lát nữa tại thu thập kia Chu Binh, nhưng là ngươi trước đưa tới cửa, vậy trước tiên thu thập Chu Binh. Dù sao sớm tối đều thu thập, lúc nào, thu thập đều như thế. Nhìn thấy Tô Thần như thế thức thời, kia Lý Vũ cũng không nói cái gì, trực tiếp quay người. Đi thôi. Kia Vương Hạ nhìn xem không nhúc nhích Tô Thần, lập tức nói. Tô Thần nhìn thoáng qua Vương Hạ, dậm chân tiến lên, đi đến Vương Hạ bên người, đột nhiên ôm chặt lấy Vương Hạ. Ngươi thật sự là ta hảo huynh đệ a. Tại ôm lấy đối phương thời điểm, Tô Thần đột nhiên ra quyền. Một quyền đánh vào đối phương trên bụng. Kia Vương Hạ tức thời cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể của mình, muốn phát ra âm thanh, nhưng là lúc này Tô Thần một cái tay, trực tiếp ngăn chặn miệng của đối phương. Làm cho đối phương không phát ra được thanh âm nào. Nhưng là bởi vì không phát ra được thanh âm nào, con mắt thì là lồi lõm mở ra, sắc mặt đỏ lên. Người không lo, liền ưa thích làm chân chó. Tô Thần ghé vào lỗ tai hắn lạnh giọng nói. Sau đó đem buông ra đối phương, kia Vương Hạ lúc này đau đến lập tức che mình bụng, ngồi xổm trên mặt đất. Bên kia Lý Vũ quay đầu nhìn thấy cái này một tình hình, không có quan tâm kia Vương Hạ, mà là đối Tô Thần nói, tại sao còn chưa đi a? Chẳng lẽ ngươi còn muốn Chu sư huynh chờ ngươi sao? Mặc dù ngươi mang đến tiền, nhưng là gây Chu sư huynh không cao hứng, đồng dạng bị thu thập. Tô Thần không có lại nhìn kia Vương Hạ, đi theo kia Lý Vũ hướng phía Chu Binh trụ sở mà đi. Chu Binh chính là nội môn nhị đẳng đệ tử, có mình tiểu viện. Tiểu viện bên trong, một dáng người có chút hơi mập thanh niên, đang nằm tại tiểu viện trên ghế nằm. Không biết Tô Thần tiểu tử kia trở về, lần này mang nhiều ít ngân lượng trở về, nếu có cái ngàn lượng, ta lại có thể đến dưới núi khoái hoạt một đoạn thời gian. Tiểu mập mạp nhẹ giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, tiểu viện cửa bị mở ra, Lý Vũ mang theo Tô Thần đi vào tiểu viện. Tô Thần lão đệ, ngươi đây là trở về, ca ca thế nhưng là một mực đang nghĩ ngươi, bất quá nói thật, ngươi lần này trở về thời gian có chút dài a. Lý Vũ nơi này ngươi không có chuyện, ngươi đi về trước đi. Chu Binh từ trên ghế nằm đi xuống, rất nhiệt tình chào hỏi Tô Thần, đồng thời để Lý Vũ trở về. Chu sư huynh, vậy ta đi trước. Lý Vũ khom người nói một tiếng liền quay người rời đi. Cái này để cho người ta đi, ngươi đây là để cho ta ngược ngươi thời điểm, không ai nhìn, tốt hơn đánh ngươi sao? Tô Thần nhìn xem cái này nhỏ một chút mập tiểu tử, trên mặt tươi cười. Cảm giác cái này tiểu mập mạp có chút đáng yêu. INDEX81END Chương 82, Thiên Tuyết Viện, nhị đẳng đệ tử. Nhìn thấy Tô Thần nụ cười trên mặt. Mập mạp cảm giác có chút quái dị, nhưng lại cũng không nghĩ nhiều, mà là đi đến Tô Thần trước mặt. Đưa tay phải ra, ý kia rất rõ ràng, chính là để Tô Thần móc ra ngân phiếu. Nhìn đối phương duỗi ra tay, Tô Thần đồng dạng đưa tay phải ra, một phát bắt được đối phương, sau đó trực tiếp một cái ném qua vai. Bành! Kia Chu Binh còn không có kịp phản ứng, cả người liền bị Tô Thần cho trực tiếp ngã tại địa phương. Rơi xuống đất cái mông giống như muốn nứt mở. Phát ra đau đớn kịch liệt thanh âm. Tô Thần đột nhiên xuất thủ, hắn căn bản không có thi triển khí kình bảo vệ cái mông của mình. Đất này mặt thế nhưng là thực sự hòn đá mặt đất. Bởi vì đau đớn, miệng hắn muốn mở ra, phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng là lúc này, một con như sắt thép bàn tay trực tiếp chộp vào trên cổ mình, nắm cổ họng của mình, để thanh âm hắn không phát ra được đi. Đồng thời đem hắn đầu đặt ở trên mặt đất. Liền ngươi thực lực này, cũng dám ức hiếp ta, lúc trước chỉ là không muốn cùng ngươi so đo mà thôi. Tô Thần thanh âm trầm thấp tại mập mạp vang lên bên tai. Trầm thấp còn mang theo một cỗ băng lãnh hàn khí, để trong lúc nhất thời được vòng mập mạp lấy lại tinh thần. Tim, muốn chết, bị nắm vuốt cổ mập mạp sắc mặt dữ tợn nói. Đồng thời thể nội khí kình lưu chuyển, muốn vận lực đưa tay ra tay với Tô Thần. Nhưng là cạch, lúc này cổ của hắn phát ra nhỏ xíu kết âm thanh. Kia cỗ ngạt thở đau đớn cảm giác trong nháy mắt xông vào mập mạp đại não, vận lực bàn tay cũng nới lỏng. Tô Thần sau đó đem mập mạp ném qua một bên. Bị ném ở trên mặt đất mập mạp, chỉ cảm thấy mình toàn thân xương cốt có loại quẳng nứt cảm giác. Cố nén đau đớn, đứng lên. Ta muốn đánh chết ngươi. Mập mạp toàn thân khí kình lưu chuyển, bàn tay nắm tay, liền muốn hướng phía Tô Thần tiến lên, nhưng là tại hắn xông thời điểm, Tô Thần trên thân phát ra một cỗ vô cùng ngang ngược khí tức, cỗ khí tức kia để đang muốn phóng tới Tô Thần mập mạp sắc mặt đại biến. Cảm giác được mình giống như bị một con cuồng bạo bạo vượn để mắt tới. Bước chân ngạnh sinh sinh dừng lại, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sau đó bịch một chút trực tiếp quỳ gối Tô Thần trước mặt. Tô lão đại, người tha ta một mạng, ta chỗ này có 100 lượng, coi như ta hiếu kính ngươi. Cái kia mập mạp lập tức từ trong ngực móc ra một trương ngân phiếu, đưa về phía Tô Thần. Cái này, nhìn xem quỳ xuống, đồng thời vẫn hiếu kính mình một trương 100 lượng ngân phiếu. Tô Thần có chút kinh ngạc, bất quá cũng cảm thán mập mạp cơ linh. Trên thân khí tức thu liễm. Tiếp nhận cái này ngân phiếu, ngồi lúc trước mập mạp chỗ nằm trên ghế nằm. Ngươi rất thức thời, không sai không sai. Tô lão đại, ngươi sau này chính là ta lão đại, ta chính là lão đại thủ hạ một cái dễ hành, ngươi nói cắm cái nào liền cắm đâu. Lão đại, ngươi nếm thử đây là ta từ sư tôn ta bên kia lấy được trà ngon, ngài vừa trở về, uống trước một ly trà. Thấm giọng nói, Chu Binh tiến lên cho Tô Thần rót một chén trà. Chuyển đổi nhanh chóng, chuyển đổi không thích lời nói, không được a. vừa mới tô thần trên thân toát ra hung sát chi khí, để tâm hắn sợ vô cùng. Cảm giác mình chỉ cần một không hài lòng, liền có khả năng bị đối phương một quyền đấm chết. Mình cái này tiên thiên sơ kỳ thực lực, tại tô thần vừa mới khí thế phía dưới, giống như con kiến. Vốn là nghĩ kỹ tốt thu thập ngươi một chút, nhưng là ngươi rất thức thời, cho nên hôm nay liền không thu thập ngươi. Tô thần uống một ngụm trà, đứng lên nói, ta còn muốn đi nội vụ đường, chờ ta làm xong sự tình, ta lại tới tìm ngươi. Hắn còn có một ít chuyện muốn hỏi cái này tiểu mập mạp, hắn lúc trước cùng cái này tiểu mập mạp nhưng không có cái gì thù. Cái này tiểu mập mạp lại thiết kế hắn, dọa dẫm hắn. Khẳng định là có nguyên nhân. Hắn cần biết, Tô lão đại đây là muốn tăng lên nội môn đệ tử đẳng cấp, có muốn hay không ta dẫn đường. Đến lúc đó phân phối viện tử thời điểm, ta còn có thể hỗ trợ. Ta sát vách tiểu viện, vừa vặn trống không, ta đi theo Tô lão đại, liền có thể giúp Tô lão đại ngươi xong. Mập mạp lộ ra rất là ân cần. Tô thần cho hắn kinh khủng, nhưng lại cũng làm cho hắn cảm giác mình có lẽ có thể ôm một cái đùi. Ai bảo bàn ra đầu này hạt dưa chuyển nhanh đâu. Nghe được mập mạp, Tô thần trong lòng cũng là khẽ động. Bước vào tiên thiên, Sơn Hà Công tu hành đến tầng thứ tư, sẽ trở thành nhị đẳng nội môn đệ tử. Đến lúc đó nội vụ biểu diễn tại nhà đem hắn phân chia đến Thiên La Phong chín đại biệt viện bên trong. Tô thần hắn bên này có rất nhiều bí mật của mình, cho nên không thể phân chia đến tương đối nghiêm khắc biệt viện, muốn tìm một cái lỏng lẻo biệt viện. Thiên La Phong bên trong vị kia biệt viện chủ sự không quản sự, cũng không thế nào quản đệ tử. Tô thần mở miệng hỏi, không quản sự. Mập mạp hơi nghi hoặc một chút, không quản sự biệt viện chủ sự, nào có cái gì tài nguyên. Nhưng là vẫn mở miệng nói ra, Thiên Tuyết Viện, Mộ Dung trưởng lão liền không quản sự, cũng mặc kệ đệ tử, mặc dù thực lực của nàng không tệ, nhưng là tài nguyên ít, Tô lão đại, ta đề nghị ngươi vẫn là nghĩ biện pháp tiến vào Thiên Trần Viện. Mập mạp đề nghị, Thiên Tuyết Viện chủ sự Mộ Dung Khinh Trần, một năm trước bước vào luyện thần đỉnh phong. Chính là có hy vọng tại ba năm này bên trong xung kích luyện phách cảnh võ giả. Là tân tấn Thiên La Phong trưởng lão. Thiên La Phong trưởng lão không phải chủ phong trưởng lão thực lực yêu cầu luyện phách cảnh. Nhưng là Thiên La Phong trưởng lão chỉ cần luyện thần hậu kỳ liền có thể quản lý từ biệt viện. Mộ Dung Khinh Trần, nghe đồn rất xinh đẹp, là Thiên La Phong thân truyền đệ tử. Mở viện thời điểm, rất nhiều người đều nghĩ đến tiến vào Thiên Tuyết Viện. Mộng tưởng trở thành Mộ Dung Khinh Trần đệ tử, nhưng là Mộ Dung Khinh Trần nhưng không có lộ mặt qua, cũng tịch thu đệ tử. Cho nên rất nhiều lúc trước tiến vào Thiên Tuyết Viện người hối hận vô cùng. Dù sao biệt viện đệ tử, không phải Mộ Dung Khinh Trần đệ tử, một chút tác dụng đều không có. Mà lại tài nguyên còn ít, tu hành đều làm trễ nải. Cũng dẫn đến rất nhiều người không muốn đi. Không cần, Thiên Tuyết Viện rất thích hợp ta, làm sao đi Thiên Tuyết Viện? Tô thần mở miệng nói. Trời học viện, cũng phải cần. Cái gì, Tô lão đại ngươi muốn đi Thiên Tuyết Viện, kia không cần. Chỉ cần không cho nội vụ đường đệ tử bất kỳ vật gì, bọn hắn liền sẽ đưa ngươi xẹt qua đi. Mập mạp lúc trước còn tưởng rằng Tô thần muốn đi Thiên Trần Viện bên trong, không nghĩ tới Tô thần muốn đi Thiên Tuyết Viện. Như vậy sao? Đi thôi, ngươi dẫn ta quá khứ, nếu như đi không được Thiên Tuyết Viện, ngươi liền nghĩ biện pháp cho ta làm quá khứ. Tô thần sợ ra vạn nhất, cho nên vẫn là mang theo mập mạp quá khứ. Thiên La Phong nội vụ đường. Nội vụ đường quản sự đang ngồi ở trên ghế đầu ngủ gật. Một số người thì là đang chiêu đãi tiến đến đệ tử. Thiên La Phong ba phong một trong, nhân viên không có chủ phong nhiều, nhưng là cũng có một hơn ngàn người. Nội vụ đường có hai hạng chức năng, một hạng xác định đệ tử đẳng cấp, một hạng là cố định vật tư phát thả. Đương nhiên vật tư phát thả là cố định mấy ngày, về phần đệ tử tấn cấp, sẽ không rất nhiều, cho nên bình thường không phải bề bộn nhiều việc. Tô thần tiến vào nội vụ đường sau. Vị sư huynh này, ta đã bước vào tiên thiên, Sơn Hà Công cũng tu hành đến tầng thứ tư, muốn tấn cấp trở thành nhị đẳng nội môn đệ tử. Tô thần đi vào một nội vụ đường đệ tử trước mặt nói. Bước vào tiên thiên, Sơn Hà Công tu hành đến tầng thứ tư, người cùng ta đến đây. Tên kia nội vụ đường đệ tử, mang theo Tô thần hướng phía một gian phòng mà đi, hắn cần nghiệm chứng Tô thần. Rất nhanh hai người liền từ trong nhà ra. Ngươi tên là gì, muốn đi cái nào biệt viện? Tên đệ tử kia nhìn xem Tô thần. Đối phương nhìn xem Tô thần. Ta gọi Tô thần. Tô thần trả lời, sau đó nhìn về phía đối phương. Vậy đệ tử nhìn xem Tô thần không có động tác, duỗi ra một cái tay, ngón cái cùng ngón trỏ ma sát, nhưng là Tô Thần cứ như vậy nhìn đối phương, một điểm biểu thị đều không có. Tên kia nội đường đệ tử, ánh mắt thay đổi, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi đi Thiên Tuyết Viện. Nói xong đem Tô Thần danh tự tính vào Trời Học Viện. Đồng thời ném cho Tô Thần một viên Thiên Tuyết Viện nhị đẳng đệ tử lệnh bài. INDEX82END Chương 83, Thiên Tuyết Viện, Mộ Dung Khinh Trần. Sự tình cùng lúc trước mập mạp nói, quả nhiên không cho chỗ tốt, liền bị phân tại Thiên Tuyết Viện. Rất phù hợp Tô Thần hiện tại ý nghĩ, chỉ là tiếp đãi hắn cái kia nội vụ đường đệ tử sắc mặt lộ ra không tốt, một mặt âm trầm nhìn xem Tô Thần. Tô Thần cũng không để ý sắc mặt của đối phương, nhận lệnh bài, liền đi ra nội vụ đường, hắn còn muốn đi Thiên Tuyết Viện báo đến. Thần ca, ta nói đúng không, chỉ cần không cho bọn hắn chỗ tốt, bọn hắn liền sẽ đưa ngươi phân tại Thiên Tuyết Viện. Mập mạp rất quen thuộc, vì kéo vào tình cảm, không đang gọi lão đại, mà gọi là thần ca. Ta đi Thiên Tuyết Viện bên kia đưa tin, ngươi cũng không cần cùng ta. Tô Thần khoát tay nói. Tốt, thần ca, có sự tình khác, phân phó ta xử lý là đủ. Mập mạp cùng Tô Thần cáo biệt. Tô Thần cùng mập mạp tách ra, hướng phía Thiên Tuyết Viện mà đi. Thiên La Phong có 9 đại biệt viện, Thiên Tuyết Viện xếp hạng cuối cùng, được an bài tại Thiên La Phong nhất tây chỗ, nơi này vắng vẻ nhất. Biệt viện ở chỗ này, chủ yếu là Thiên Tuyết Viện chủ sự Mộ Dung Khinh Trần thích yên tĩnh, thuận tiện khổ tu, cho nên ở xa đầu tây cái này vắng vẻ địa phương. Nửa canh giờ, Tô Thần đi vào Thiên Tuyết Viện trước cửa. Thiên Tuyết Viện, biệt viện không có cái khác biệt viện xa hoa, trước viện vài tòa viện tử. Hậu viện thì là chủ sự Mộ Dung Khinh Trần chỗ tu luyện, không cho ngoại nhân tùy ý bước vào. Thật đúng là dấu chân hiếm thấy. Tô Thần tại biệt viện cổng, không thấy được một người, bước vào biệt viện, cũng không thấy được người nào, đoán chừng đều là ra ngoài tự mình tu luyện. Dù sao Mộ Dung Khinh Trần rất ít xuất hiện dạy bảo đệ tử, lâu dài không gặp người, ai sẽ ở lại đây đâu. Tô Thần dò xét viện tử, phát hiện cửa bên trái có một cái viết chỗ ghi danh ba chữ tấm bảng gỗ. Bên trong có một cái tết tóc đuôi ngựa bím tóc, thiếu nữ chính ghé vào trên mặt bàn, đi ngủ, khóe miệng còn chảy nước miếng, xem ra ngủ rất say. Hình dạng rất là thanh tú, lông mi còn không ngừng run, có loại bật cười cảm giác, đoán chừng là mơ tới cái gì khôi hài sự tình. Nhìn bộ dạng này, Tô Thần đều có loại không có ý tứ quấy rầy đối phương cảm giác. Trước hết để cho đối phương ngủ một lát, thuận tiện nhìn xem cái này biệt viện. Tô Thần thầm nghĩ, bất kể như thế nào, về sau hắn đều là Thiên Tuyết Viện đệ tử, cho nên sớm làm quen một chút cũng là có thể. Viện lạc bên trong, có một cái mười mấy người ngồi gian phòng, cùng loại với phòng học, hẳn là biệt viện phụ trách dạy bảo đệ tử địa phương. Cái khác một chỗ sân luyện công địa, còn có ba gian viết tu luyện phòng gian phòng. Đại khái nhìn một chút, Thiên Tuyết Viện mang đến cho hắn một cảm giác, chính là yên tĩnh, tại tăng thêm đơn sơ. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Thần bước vào đến hậu viện. Tại hắn bước vào hậu viện thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một đạo mỹ lệ thân ảnh ngay tại đứng ở phía sau viện trong lương đình, người mặc áo trắng, giống như tiên tử. Đây là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, đứng ở nơi đó cho Tô Thần một loại không cốc u lan, phi thường xuất trần cảm giác, đặc biệt yên tĩnh. Trên thân còn lộ ra một loại thiên địa trung linh cảm giác. Tô Thần nhìn xem cô gái trước mặt, ánh mắt có loại ngắn ngủi thất thần. Có thể nói nữ tử này là hắn bây giờ bên trong gặp được hoàn mỹ nhất, xuất trần nhất nữ tử. Bước chân tương ứng trở nên nhẹ nhàng chậm chạp tiến lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.